Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 386, tin tức online. Chuẩn bị album mới 7/10. Một fan sau khi thương lượng, Diệp Thu ba người xác định tên công ty, gọi là Tinh Sán Giải Trí. Ngụ ý công ty con mỗi một cái nghệ nhân đều có thể trở thành cả thế gian đều chú ý ngôi sao. Tại làng giải trí bên trong tinh quang sáng lạn, nương tựa theo Lưu Chính Hoan tại đế đô nhân mạch. Không ra ba ngày, ba người công ty là thành công ghi tên hoàn tất. Ngay tại công ty ghi tên hoàn tất ngày thứ hai, ban đầu giọng hát hay tiết mục tổ một nhóm nhân viên liền tới đến công ty, trở thành Tinh Sán Giải Trí nhóm đầu tiên nhân viên. Thời gian 5 năm đúc thành ăn ý, để cho mọi người căn bản không cần bất luận cái gì thích ứng cùng mài hợp. Bởi vậy, các lão đầu vừa đến, Kim Lỗi liền lập tức tổ chức bắt đầu ta là ca sĩ tiền kỳ các hạng công tác chuẩn bị. Ngay tại Kim Lỗi bắt tay chuẩn bị ta là ca sĩ công tác thời điểm, Diệp Thu cùng Lưu Chính Hoan cũng không có nhàn rỗi. Trải qua cái này một loạt sự kiện về sau, Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội đã tại đế quốc danh hiệu vang rồi. Mà Khâu Chính Phát bên kia cũng truyền đến tin tức tốt. Tín đồ nhạc đội giáo viên album tháng thứ hai lượng tiêu thụ thành công đột phá 200 vạn nhìn. Xem, thành công trèo lên đỉnh tháng này album lượng tiêu thụ bảng xếp hạng quán quân bảo tỏa. Mà đây album 2 tháng tổng lượng tiêu thụ cũng đã đột phá 3.570.000 nhìn xem. Chỉ bất quá Khâu Chính Phát đồng thời cũng biểu thị, trải qua 2 tháng cuồng bạo tiêu thụ về sau, cái này tháng thứ 3 lượng tiêu thụ bắt đầu xuất hiện trên diện rộng hạ xuống xu thế. Diệp Thu minh bạch, đây là thị trường đã từng bước xuất hiện bão hòa duyên cớ. Thế là, đang cùng Tào Tam Thuận ba người sau khi thương nghị, bốn người cuối cùng quyết định đem cái này 4 bài hát tin tức tuyên bố đến vi tấn âm nhạc bên trên. Đối với rất nhiều dân chúng mà nói, để bọn hắn tốn mấy 10 đồng tiền đi mua một tấm album, bọn hắn là không bỏ được. Nhưng là nếu như hoa 0.5 nguyên liền có thể nghe được một bài cảm động êm tai ca khúc, như vậy bọn hắn vẫn là sẵn lòng đi hoa cái này món tiền nhỏ hưởng thụ một chút. Thế là, làm giáo viên album bên trong 4 bài hát vừa tuyên bố đi ra, lập tức đã dẫn phát một trận thử nghe cùng tải xuống cuồng chiều. 4 bài hát ngày đó download tổng lượng liền đột phá 100 vạn. Khấu trừ thuộc về tại Diệp Thu danh hạng ngồi cùng bàn ngươi cùng người nào tại ta giường trên. Huynh đệ, bằng vào tin tưởng mình cùng tương lai của ta không phải là mộng hơn 50 vạn download đo. Tín đồ nhạc đội là thành công đưa thân nhất tinh ca sĩ liệt kê. Đương nhiên, cái này nhất tinh ca sĩ đẳng cấp cũng bất quá là tạm thời. Y theo trước mắt lần này trở tình thế, tín đồ nhạc đội muốn đạt tới nhị tinh ca sĩ 200 vạn lần download đo cũng không phải vấn đề gì. Tuy nhiên muốn tiến thêm một bước đạt tới tam tinh ca sĩ 500 vạn chữ download đo, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Bởi vì, đã mua giáo viên album đại bộ phận dân chúng trên căn bản là sẽ không lại tiêu số tiền này đi vi tấn âm nhạc trên dưới chở âm nhạc. Dù sao bọn hắn có thể trực tiếp đem CD bên trong ca khúc copy tới điện thoại di động, không cần thiết lãng phí nữa số tiền này. Về phần tín đồ nhạc đội đáng tin đám fan hâm mộ có lẽ sẽ tiêu số tiền này đi vì là thần tượng của mình trùng kích tam tinh mà nỗ lực. Tuy nhiên đối với mấy triệu download đo, trước mắt chỉ có 8 vạn số lượng tín đồ chúng hiển nhiên bất quá là hạt cát trong sa mạc. Nhìn đến đây, có lẽ có người sẽ hỏi, tín đồ chúng làm sao chỉ có 8 vạn rồi? Có lẽ là trước kia, tín đồ chúng không phải đã đột phá 100.000 sao? Không sai, tại Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni quan hệ còn không có bạo phát lúc ấy, tín đồ chung nhóm số lượng xác thực đã đột phá thập vạn. Nhưng là, theo hai người quan hệ lộ ra ánh sáng, cùng sau chèn ép cùng bôi đen trào, có tương đối một bộ phận tín đồ chúng lựa chọn thối lui ra khỏi câu lạc bộ. Đối với bộ phận này tín đồ chúng, Diệp Thu mấy người cũng nhìn rất thoáng. Số trời đã định, tự nhiên là tùy bọn hắn đi. Đương nhiên, bởi vì cái này một bộ phận tín đồ chúng rời đi, cũng đã dẫn phát câu lạc bộ trình độ nhất định dung chuyển cùng lòng người bàng hoàng. Nhưng ở Diệp Thu bọn người kịp thời trấn an phía dưới, câu lạc bộ cuối cùng vẫn bình ổn vượt qua cái này gian nan nhất thời kỳ. Mà thủ vững xuống tín đồ chung nhóm, giữa lẫn nhau cảm tình thì là càng thâm hậu. Sóng lớn cát rửa, trải qua trận gió lốc này tẩy lễ về sau, Diệp Thu bốn người cùng fan ở giữa cảm tình cũng biến thành càng thêm chân thành tha thiết. Đương nhiên, đây đều là để lời nói với người xa lạ, ấn xuống không đề cập tới. Ở sân trường album tiêu thụ tiềm lực không sai biệt lắm đã đến cùng về sau. Liên quan tới album mới chế tác tự nhiên liền bị đưa lên chương trình hội nghị. Hiện nay, bất kể là Diệp Thu cá nhân, vẫn là lấy tín đồ nhạc đội hình thức công bố ra ca khúc liền đã không xuống 10 đầu. Mà đây chút ca khúc hoặc là bọn hắn tại mạng lưới phát sóng trực tiếp bên trong diễn sướng, hoặc là tại thương diễn bên trong diễn sướng. Tuy nhiên trên mạng lưới đã có rất nhiều liên quan tới những này ca khúc video. Tuy nhiên bất kể là âm sắc trên vẫn là âm hiệu bên trên, đều quá mức thấp kém. Bởi vậy vô số mê ca nhạc đã sớm tại chờ đợi Diệp Thu bọn hắn ra một tấm chính quy album. Hiện nay, có Lưu Chính Hoan dạng này giới âm nhạc giáo phụ ở bên người, Diệp Thu lại thế nào có thể sẽ buông tha tốt như vậy cơ hội đây? Thế là Diệp Thu trực tiếp đem Lưu Chính Hoan chộp tới làm thanh niên khỏe mạnh. Cùng hắn cùng một chỗ tham mưu album mới làm ra. Mà khi Tào Tam Thuận ba người biết được bọn hắn phải chuẩn bị ra một tấm chính quy album thì từng cái kích động vạn phân. Tuy nhiên giáo viên album bán được hừng hực khí thế, tại album tiêu thụ bảng trên càng là nghiền ép một đám ngôi sao ca nhạc. Nhưng là cái này dù sao cũng không phải là một tấm chính quy lộ tuyến âm nhạc album, mà rẻ tiền giá cả cũng lần nữa bị một đám hại chua bồ đào trong lòng ra hỏa dùng để nói sự tình. Châm chọc bọn hắn đúng vậy đi giai đoạn thấp dung lượng lộ tuyến, mới ngồi vào album tiêu thụ đệ nhất bảo tòa. Nói chuyện tài nghệ thật sự căn bản không năng lượng cùng Đông Phương Long đằng các cái khác ca sĩ đánh đồng, cái này người bùn còn có ba phần hỏa đâu. Huống chi là đầy cõi lòng thanh xuân người tuổi trẻ nhiệt huyết đây. Tào Tam Thuận trong lòng ba người từ lâu nhẫn nhịn một đám lửa. Chỉ là bởi vì thời gian trước Diệp Thu mọi việc quấn thân, vô pháp tiến hành album thu lại, mới nhiều lần nhẫn nại. Hiện nay, làm Diệp Thu cầm chuẩn bị chế tác một tấm hoàn toàn thuộc về dàn nhạc album nói cho bọn hắn thì bọn hắn tự nhiên là vô cùng kích động. Từng cái xoa tay, chuẩn bị làm một vố lớn. Không lâu sau đó, tín đồ câu lạc bộ website game cùng chính thức microblog trên liền xuất hiện thứ nhất mới tinh thông cáo, nói cho mọi người một cái tin tốt. Chúng ta phải chuẩn bị album mới thu lại á. Tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ cùng mọi người gặp mặt. Mời mọi người đến lúc đó ủng hộ nhiều hơn hà ha. Tin tức này vừa ra, lập tức rước lấy tín đồ chung nhóm một trận nhiệt liệt gieo hò, đồng thời cũng nhắm chúng toàn bộ giới âm nhạc một trận chấn động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.